Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Đừng để ta lại nhìn thấy cái này bằng hiểu. 1. Trương Đặc Trợ nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là boss, đáy lòng của hắn hô to một tiếng xong, rất muốn đem điện thoại ném vào thùng rác, nhưng lại không có can đảm, đành phải đối diện ngồi nữ sinh nói câu thật có lỗi. Sau đó nhận điện thoại. Hàn Tổng, có chuyện gì không? Được rồi, ta hiện tại lập tức cho ngài gửi tới ếch. Hợp đồng có vấn đề. Ta lập tức kiểm tra tốt. Ta đã biết cái gì. Có hay không cảm thấy ngài hôm nay mùi trên người có chút kỳ quái? Không có a, ta không có đoán được nha Hàn Tổng. Ngài đừng nóng vội, ngài để ta ngẫm lại. Ngồi tại đối diện nữ sinh, thấy Trương Đặc Trợ một điện thoại nhận không dứt, có chút không kiên nhẫn được nữa, mở ra túi tiền từ bên trong rút 100 khối tiền để lên bàn, cầm bao đứng lên. Trương Đặc Trợ bản năng vươn tay ra kéo nữ sinh kia, chỉ là hắn còn không có đụng phải nữ sinh kia, nữ sinh kia đã nộ khí đằng đằng đi xa. Trương Đặc Trợ đáy lòng nhấc lên một trận mưa to gió lớn thút thít. Mẹ nó, đây là thứ 57 lần. Thứ 57 lần hắn ra mắt thời điểm bị Hàn Tổng hoặc là điện thoại hoặc là chuyện khẩn cấp làm thất bại. Ngày kế tiếp, Hàn Kinh Niên sớm 7 giờ đúng giờ rời giường, chạy bộ sáng sớm rửa mặt thay quần áo sau đó đi công ty. Đến công ty bất quá vừa 8:30, nhưng tổng kinh làm người đã toàn tới đông đủ. Nhìn thấy Hàn Kinh Niên từ chuyên môn thang máy ra, tất cả mọi người lập tức câu nệ rất nhiều. Hàn Tổng sớm, đối mặt mọi người vấn an. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, mang theo Trương Đặc Trợ mắt nhìn thẳng hướng phòng làm việc của mình đi đến. Tại hắn trải qua Ngải Khương bên người lúc, đã vừa mới hô qua Hàn Tổng sớm, Ngải Khương lại mở miệng. Hàn Tổng sớm, Trương Đặc Trợ sớm, đây là hôm qua ngài muốn số liệu, ta đều chỉnh lý tốt. Hàn Kinh Niên bước chân chưa ngừng, cùng sau lưng hắn Trương Đặc Trợ, nhận lấy Ngải Khương văn kiện, vất vả ngài thư ký. Hẳn là, Trương Đặc Trợ, Ngải Khương trong mắt dịu dàng ngoan ngoãn, một bộ nũng nịu bộ dáng. Trương Đặc Trợ không nói chuyện, cầm văn kiện đi theo Hàn Kinh Niên, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra. Đi tới Hàn Kinh Niên đột nhiên ngừng bước chân. Hàn Tổng, Trương Đặc Trợ buồn bực mở miệng. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, dường như suy nghĩ gì. Sau một lát, quay đầu nhìn thoáng qua Ngải Khương. Bị Hàn Kinh Niên nhìn Ngải Khương, mặt đỏ lên, theo bản năng cúi đầu nhìn về phía mặt bàn. Nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, về cho Hàn Kinh Niên một vòng thẹn thùng cười. Hàn Tổng, thế nào? Trương Đặc Trợ lại mở miệng. Hàn Kinh Niên vẫn như cũ không có phản ứng Trương Đặc Trợ ý tứ. Tại toàn bộ văn phòng người kinh ngạc trong tầm mắt, quay người lui lại mấy bước, sau đó đứng tại Ngải Khương bên người. Ngải Khương không dám ngẩng đầu nhìn Hàn Kinh Niên, nàng nhịp tim nhanh chóng. Huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Ngươi dùng nước hoa. Hàn Kinh Niên mở miệng ngữ khí thật lạnh nhạt. Ngải Khương nhịp tim lọt nửa nhịp, lắc đầu, không có nha. Hàn Kinh Niên không nói chuyện. Ngải Khương len lén liếc một cái Hàn Kinh Niên, lại mở miệng, có thể là dưỡng da sữa hương vị đi. Làm phiền ngươi đem dưỡng da sữa bảng hiệu viết xuống đến. Tạ ơn. Hàn Kinh Niên lại ra tiếng, lời nói mỏng lạnh, được rồi. Ngải Khương đè ép sắp nhảy cổ họng nhịp tim, thật nhanh cầm lấy bút cùng lời ghi chép giấy, viết xuống dưỡng da sữa bảng hiệu, sau đó đưa cho Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên không có nhận, mà là nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ, quay người đi. Trương Đặc Trợ vội vàng tiếp nhận Ngải Khương trong tay lời ghi chép giấy, đuổi kịp Hàn Kinh Niên đi vào văn phòng về sau. Trương Đặc Trợ đem lời ghi chép giấy đưa tới Hàn Kinh Niên trước mặt. Hàn Tổng, ngài muốn đồ vật Hàn Kinh Niên nhìn cũng chưa từng nhìn một chút cái kia tấm thẻ. Trực tiếp ném đi câu, đừng để ta lại nhìn thấy cái này bảng hiệu. Liền kéo ra cái ghế ngồi trước bàn làm việc, mở ra máy tính, chờ màn ảnh máy vi tính sáng lên lúc, hắn lại lên tiếng, còn có, hôm nay để tên bí thư kia không nên tới gần ta. Số 16 canh thứ nhất, ngày mai đổi mới sớm càng a, còn lại rạng sáng lại nói tương đương ban đêm ước hẹn. Đi ra ngoài rồi tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.